Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, ngươi. Rất tốt, cầu nguyệt phiếu, song kiếm vậy mà trực tiếp sát nhập thành một thanh kiếm, sát nhập về sau, kiếm kia, lại là tản ra nửa bước lột sắc khí tức, còn có rét lạnh lăng lệ khí tức, uống, kiếm 19. Hình cổ quát khẽ một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, cổ tay xoay chuyển tầng 19, nhiều lần quỷ dị, tầng 19 điệp ra, một đạo kiếm mang quỷ dị biểu ra, kiếm mang đầu tiên là nhỏ bé mờ mịt, sau đó, đón gió chướng động, chớp mắt về sau, bỏng mắt chướng mắt tới cực điểm, vượt ngang thiên địa đồng dạng, hướng phía kia lôi mãng tường chém chúng mà đi. Rầm rầm rầm, một kiếm rơi xuống, kia lôi mãng tường vị trí trung tâm, trực tiếp chôn vùi, một đạo vết kiếm khe hở xuất hiện. Cũng chính là một khắc này, hình cổ tựa hồ đã sớm liệu đến, cũng chuẩn bị xong, thân hình khẽ động, không chút do dự, thân pháp lấp lóe đến rồi nhất cực hạn. Hắn cực hạn tốc độ lấy ra, hướng phía vết kiếm kia dập dờn mà đi. Mưu toan tại cực đoan thời điểm, thông qua vết kiếm, ngược lại là biện pháp tốt, giỏi tính toán, phía dưới, không ít người tu võ đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Chẳng lẽ, hình cổ thật sự có thể thành công hay sao? Từ Kiêu càng là thoáng cái hít thở không thông, khẩn trương, ngưng trọng khẩn trương, chớp mắt về sau, thảo, đột nhiên, hình cổ vậy mà lên tiếng. Là tức hổn hển tiếng giống, hình cổ rốt cục không còn bình tĩnh nữa, cũng nổi giận, hắn từng bước tính toán, tự nhận là có cơ hội thông qua, cũng làm rất hoàn mỹ, có thể chỗ nào nghĩ đến, kia lôi mãng tường, vậy mà không phải một tầng, là tầng tầng lớp lớp mấy tầng, thật sự là hắn bổ ra tầng thứ nhất, cũng thật tại cực hạn thời gian bên trong, thông qua tầng thứ nhất. Lại hung hăng đâm vào tầng thứ hai bên trên. Cả người hắn đều đụng kém chút ngất đi. Bị lôi điện đập nện cánh tay đều máu me đầm đìa. Ngực cũng đều là máu tươi. Thương thế không nhẹ. Thậm chí nếu như không phải chuẩn bị đầy đủ. Vừa rồi liền trọng thương thậm chí sắp chết. Thất bại. Hắn thất bại. Ha ha ha. Phía dưới. Tĩnh mịch bên trong. Đột nhiên truyền đến từ Kiêu thống khoái tiếng cười, không chút nào che giấu tiếng cười. Hình ra lão giả kia còn có mấy cái hộ vệ, hướng phía từ Kiêu nhìn thoáng qua, khó chịu, phi thường khó chịu, nhưng cũng không dám nói cái gì. Hình cổ không rên một tiếng, yên lặng quay người, hướng phía dưới đi tới, nên dùng thủ đoạn, đều thi triển, vô dụng. Hắn tiếp tục hao tổn nữa, cũng vô dụng, thậm chí còn có thể trọng thương, chỉ có thể từ bỏ. Hình cổ sắc mặt vô cùng khó coi, hắn sự thực bên trên vô cùng ngạo, so với Từ Kiêu càng ngạo. Vì sao phía trước hắn một mực án binh bất động, chính là cảm thấy chân chính cường giả, không chỉ muốn thực lực mạnh mẽ, còn muốn tư duy mạnh mẽ. Còn muốn tâm cảnh mạnh mẽ, cho nên hắn buộc chính mình phải kiên nhẫn, muốn suy nghĩ như là Từ Kiêu vội vã như vậy giống, hắn là phát từ thực chất bên trong xem thường. Hắn cảm thấy không được bao lâu mình có thể siêu việt Từ Kiêu. Từ Kiêu chỉ là chính mình bàn đạp, có thể chỗ nào nghĩ đến hắn cũng thất bại. Mấu chốt là hắn những cái kia tự nhận là có tác dụng thủ đoạn, tính toán, đều đã vận dụng, hay là thất bại, tựa hồ, tại kia lôi mãng dưới tường, hết thảy cũng vô dụng. Tại hình cổ sau khi xuống tới, Phùng Liễu liền lên, trên thực tế, Phùng Liễu đáy lòng đã có chỗ chuẩn bị, ngay cả hình cổ cùng Từ Kiêu cũng không thể thành công. Hắn hiển nhiên cũng thành công không được, nhưng còn là đến thử một chút, dù sao, tốt xấu còn có pho tượng khí lưu màu tím ban cho. Không phải sao, Quả nhiên, khí lưu màu tím ban cho, để hắn cũng đột phá một tầng, đạt đến cố tự hằng cổ cảnh 8 tầng. Sau đó, chính là trèo lên bậc thang, 50 vị trí đầu tầng, hắn đều có chút miễn cưỡng. Đến rồi thứ 51 tầng thời điểm, hắn thậm chí ngay cả lôi mãng tường cũng không có nhìn thấy. Liền từ bỏ, dù sao, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Dù sao, cũng không có một tia cơ hội, làm gì bốc lên thụ thương phong hiểm đâu. Phùng Liễu sau khi trở về, Từ Kiêu sắc mặt đã dễ nhìn rất nhiều. Chính mình không giải quyết được, những người khác cũng đừng nghĩ giải quyết. Hắn còn là ưu tú nhất cái kia. Sau đó, thế hệ trẻ tuổi bên trong còn chuẩn bị khiêu chiến, có thực lực khiêu chiến, tựa hồ cũng liền chỉ còn lại Tô Trần cùng Viêm Thiên Yếm hai người. Đến ngươi, Viêm Thiên Yếm mở miệng, quét Tô Trần liếc mắt, thản nhiên nói, Tô Trần cũng nhìn Viêm Thiên Yếm liếc mắt, sau đó, không có phản ứng, Viêm Thiên Yếm cao cao tại thượng, để hắn không thoải mái. Còn có, cái gì gọi là, đến ngươi, ngươi để cho ta để, ta liền lên. Ngươi thì tính là cái gì? Ta nghĩ hiện tại lên thì lên, không muốn lên liền không lên, cùng ngươi có cái rắm quan hệ, xen vào việc của người khác. Viêm Thiên Yếm sắc mặt hơi đổi, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Tô Trần vậy mà không nhìn chính mình. Trong ánh mắt của hắn nhiều một tia lãnh sắc, nói thật, những năm gần đây, dám không nhìn người của hắn, không nhiều. Số lượng không nhiều mấy cái, đều đã chết rất nhiều năm. Bản công tử nói chuyện cùng ngươi, ngươi nghe không được sao? Viêm Thiên Yếm lại mở miệng, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, ngươi muốn khiêu chiến liền khiêu chiến, không muốn khiêu chiến liền lăn. Ta khiêu chiến không khiêu chiến là chuyện của ta, cùng ngươi có quan hệ sao? Tô Trần khẽ nhíu mày, mở miệng. Cái này mới mở miệng, chính là băng lãnh tĩnh mịch. Từ Kiêu, Hình Cổ, Phùng Liễu, Bàng gia trưởng lão đám người, tất cả đều ánh mắt lấp lóe, không khỏi là trào phúng cùng cười lạnh hương vị. Muốn chết, dám cùng Viêm Thiên Yếm nói như vậy, thật là sống đủ. Viêm Thiên Yếm khủng bố đến mức nào, bọn hắn rất rõ ràng. Viêm Thiên Yếm ngoại trừ tại lôi linh di tích cổ ra ngoài tay phá lôi linh cương cháo thời điểm, hiện ra một chút thực lực, lúc khác, đến bây giờ, một mực không có xuất thủ. Nhưng, Viêm Thiên Yếm cho người cảm giác, chính là thâm bất khả chắc, nhất là, Viêm Thiên Yếm trong tay thanh kiếm kia, càng là kinh khủng như vậy, chân chính thuế phàm cấp thần binh lợi khí, không nghĩ tới. Tô Trần gan lớn đến rồi loại tình trạng này. Đương nhiên, Tô Trần lá gan vốn là lớn, bằng không mà nói, dám giết Tô Hằng sao? Dám giết Bàng Thiên sao? Dạng này lá gan, nhưng không có xứng đôi thực lực, chú định sẽ chết thê thảm. Đương nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, Từ Kiêu đám người ngược lại là có chút đáng thương Tô Trần. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần giờ phút này sở dĩ như vậy không biết sống chết khiêu khích Viêm Thiên Yếm, là bởi vì Tô Trần cũng không có nhìn thấy Viêm Thiên Yếm tại lôi linh di tích cổ ra ngoài tay phá lôi linh cương cháo tràng cảnh. Lúc ấy, Tô Trần đã dẫn đầu tiến vào di tích cổ. Lúc ấy, Tô Trần nếu là thấy được, hiện tại sẽ làm cháu trai a. Ha ha, đáng tiếc, ngươi, rất tốt. Sau một khắc, Viêm Thiên Yếm phun ra như vậy ba chữ. Nhưng, làm cho người ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không có xuất thủ. Viêm Thiên Yếm cân nhắc rất nhiều. Hắn ngược lại là có nắm chắc giết Tô Trần. Nhưng, Tô Trần thực lực cũng không yếu. Phía trước, Tô Trần nghiền ép Lâm Lão. Tất cả mọi người nhìn thấy, liền xem như hắn Viêm Thiên Yếm. Nghĩ muốn tru sát Tô Trần, cũng muốn hao phí một phen công phu. Hắn còn muốn khiêu chiến bậc thang, giành lôi linh, lúc này tiêu hao, cũng không sáng suốt, cho nên hắn nhịn xuống, ân, hết thảy lấy lôi linh vì bên trong, đợi đến cầm tới một đạo lôi linh, lại giết Tô Trần, không muộn. Tô Trần cái mạng này, trước gửi lại, ta một mực rất tốt. Tô Trần cười cười, ngược lại là có chút không nhìn chúng. Hắn biết rõ Viêm Thiên Yếm ý nghĩ, nhất định là vì lôi linh, mà ngạnh sinh sinh nhìn. Loại người này, lấy đại cục làm trọng, rất bình tĩnh, tâm cơ đủ thâm trầm. Nhưng, Tô Trần lại không nhìn chúng loại tính cách này. Chí ít, tại tu võ thế giới bên trong, loại tính cách này không tốt, thành tựu sẽ không quá lớn. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.